木的水，那个我读，来读什么什么的水？那木的水，那个我读，来读什么什么的水？那木的水，那个我读，来读什么什么的水？phân tích kinh tất cả các loại hoặc sắp ba sắp ba rất to. Hôm nay sư phân tích tiếp để chúng ta cùng nghe phần tiếp theo của kinh tất cả các loại hoặc. Đây phần tiếp theo là các loại hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Thì các loại hoặc này là phải do tri kiến chứ không phải do một pháp môn khác, một cái cách khác để mà đoạn trừ. Đây cần phải hiểu như vậy. Thì những lậu hoặc nào là phải do tri kiến để được đoạn trừ. Thì đây Đức Thế Tôn đã nói như sau. Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không thấy biết với trí tuệ các pháp cần phải tác ý, không thấy biết với trí tuệ các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không thấy biết các pháp cần phải tác ý, vì không thấy biết với trí tuệ các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Như thế ở đây là nguyên nhân dẫn đến là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ là gì? Là đây là có kẻ phàm phu, người bình thường. Phàm phu đây có thể là xuất thân từ bất cứ một giai cấp nào trong thời Đức Phật, hay là ở bất cứ một địa vị nào ở trong xã hội hiện nay. Vậy có thể là Sa môn, Bà la môn, Sát đế lỵ, hay là Chiên đà la, Thủ đà la, hay là ngày nay có thể là làm nghề công an, bộ đội, hay là bác sĩ, kỹ sư, hay là giáo sư, hay là tiến sĩ, nhưng mà cứ là phàm phu, là người bình thường, đều là phàm phu cả. Nhưng mà có đặc điểm gì? Kẻ phàm phu là có người phàm phu này, kẻ phàm phu có đặc điểm gì? Ít nghe, không được biết gì đến đây là Đức Phật, đây là Đức Pháp, đây là Đức Tăng, đây là có giáo pháp giác ngộ. Ít vậy là ít nghe những pháp như vậy được gọi là ít nghe. Và như ít nghe như vậy cho nên là không được thấy các bậc thánh, không được thấy trong thời quá khứ, chẳng được thấy trong thời hiện tại là đây là Đức Phật, đây là giáo pháp. Nên dẫn đến là không thuần thục pháp các bậc thánh. Chẳng hạn như pháp các bậc thánh là tầng thánh đầu tiên là không sát sanh, thì vị này không biết gì về các pháp không sát sanh, hay là về nói dối, hay là giữ giới, không biết gì về các pháp không nên thực hành đó. Như vậy là không thuần thục pháp các bậc thánh, không biết gì đến, không thực hành gì đến, nói gì đến thuần thục, không tu tập pháp vào bậc thánh. Ở đây là không tu tập đấy, được nói đến đó, tức là không nghe, không biết, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, cũng là tương tự như vậy. Thì ở đây cũng có thể tạm hiểu là các bậc chân nhân là những vị xuất gia, những vị tỳ khưu, những vị tỳ khưu thông hiểu pháp, những vị tỳ khưu có sự thực hành pháp, tạm có thể gọi là bậc chân nhân được. Và như thế là dẫn đến là gì? Là không thấy biết với trí tuệ các pháp cần phải tác ý, không thấy biết với trí tuệ các pháp không cần phải tác ý. Vì như vậy cho nên vị ấy dẫn đến là không thấy biết các pháp cần phải tác ý, vì không thấy biết các pháp không cần phải tác ý, cho nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Nghĩa là đây là vì do trí tuệ nông cạn, trí tuệ thấp kém, cho nên dẫn đến là tác ý cái pháp mà không cần phải tác ý, và không tác ý cái pháp cần phải tác ý. Đó. Giống như là xe ô tô mình đi ở trên đường đó. Đáng ra là đường cần đi đúng là đi đúng làn đường của mình, đường không đi đúng là gì? Đi sang làn đường của người ta. Đường đi không đúng là gì? Lao xuống ruộng, đi xuống dưới ruộng, bị xa lầy. Như vậy là đường cần đi thì không đi, đường không cần đi lại đi, chuyện dẫn đến là tổn hại ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Thì ở đây Đức Thế Tôn lại phân tích tiếp: này các tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Nghĩa là các pháp mà do cái việc vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, các dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Thì ở đây cần đoạn này sư cần phải phân tích. Các pháp nào tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi? Lậu ở đây là tươm gì? Tươm ứa. Dục đây là tham muốn, tham dục ở cõi dục giới, sáu tầng trời dục giới và cõi người. Hữu lậu, hữu lậu là hữu là tồn tại, ước muốn, sở hữu, ước muốn được sở hữu. Tôi sẽ được tái sanh chỗ nọ, tôi sẽ được tái sanh chỗ kia, tôi sẽ trở thành cái này, tôi sẽ trở thành cái kia, gọi là hữu lậu. Vô minh lậu, vô minh, không thấy rõ bản chất của các pháp là khó kham, khó nhẫn, biến đổi hoại diệt luôn luôn, gọi là vô thường. Không thể làm chủ, không thể nắm bắt, thấy rõ, không biết rõ như vậy thì gọi là vô minh. Và do tác ý không đúng đắn, không chân chánh, không cần phải tác ý, cho nên là mà lại đi tác ý, nên thành ra là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh thì đã sanh, mà đã sanh rồi thì càng thêm tăng trưởng. Rồi, và có các pháp thì cần phải tác ý mà vị ấy lại không tác ý. Các pháp nào cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Do tác ý các pháp ấy, các dục lậu, các hữu lậu, các vô minh lậu mà chưa sanh thì sẽ không được sanh khởi. Các dục lậu, các hữu lậu, các vô minh lậu đã sanh rồi được trừ diệt. Thì những pháp ấy được gọi là pháp cần phải tác ý mà vị ấy lại không tác ý. Chính bởi vì do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Vị ấy không tác ý như sau. Vị ấy không tác ý hợp với trí tuệ như sau: ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Thì như vậy là vị ấy không tác ý hợp với trí tuệ các cái vấn đề liên quan đến các kiếp sống quá khứ của bản thân. Và ở đây tiếp tục là không tác ý đến thời vị lai hợp với trí tuệ, là ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào. Thì ở đây là nếu mà vị nào nghĩ rằng là ta có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, người nào mà không tác ý hợp với trí tuệ thì sẽ tin rằng chết là hết, không còn gì hết cả, là tan biến, là hoại diệt, là mất tiêu, là không còn gì hết. Thì cứ đời này cứ việc làm ác đi, cứ việc làm các bất thiện pháp đi, cứ việc thọ hưởng các dục lạc đi, nên cái lậu hoặc do tà kiến này là khởi đầu cho các lậu hoặc, là điểm khởi nguồn cho các bất thiện pháp tăng trưởng, cường thịnh, lớn mạnh. Vì tư kiến về đời sống, về nhân quả đã lệch lạc, sai chạy ngay từ đầu rồi. Thì cần phải có chi kiến đúng đắn là như vậy. Này rất là quan trọng. Ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ. Điều này cũng quan trọng. Thì vì anh nghĩ rằng là à, như vậy là có đời trước, không biết ta làm cái gì trong đời trước, nay bây giờ ta lại ở cái cõi này đây. Thì như vậy là vì ấy sẽ không có nghĩ rằng là thường kiến, là một linh hồn thường hằng, trường cửu bất tử, mà vì ấy sẽ à, như vậy là có nhân có quả, để tránh được hai loại tà kiến là thường kiến và vô nhân kiến. Thậm chí còn có thời Đức Phật còn có cái tà kiến là vô nhân vô quả, rất nhiều tà kiến. Thì quý vị nào muốn tìm hiểu các tà kiến này một cách rõ ràng hơn thì quý vị đọc trong bản kinh Phạm Võng, bản kinh đầu tiên trong Trường Bộ Kinh Digha Nikaya. Rồi, và do đó là vị ấy có thể có tác ý là vị ấy nghi ngờ về mình trong thời hiện tại. Đó, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai, hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại, ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, sự xuất hiện của ta trên cõi thế gian này là tồn tại hay không tồn tại, ta xuất hiện như thế nào, ta có xuất hiện hình vóc như thế nào. Rồi, và tương tự như vậy với các chúng sanh khác, chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đâu. Như vậy không có tác ý hợp với trí tuệ, nghĩ rằng ô chúng sanh thì tự nhiên nó xuất hiện như vậy, trời nó sinh ra thế thôi, định mệnh nó sinh ra như vậy thôi, thì đây gọi là tà kiến. Thì vì không tác ý như vậy cho nên là không, vì không tác ý hợp với trí tuệ cho nên là Đức Thế Tôn đã liệt kê là một trong sáu tà kiến này khởi lên. Ta có tự ngã, có nghĩa là ta có một bản thể có tự ngã. Giải thích cái này nó cũng hơi khó khăn một chút, là ta có bản thể có tự ngã, nghĩa là ta hoàn toàn làm chủ cái thân này một cách tuyệt đối, mắt tai mũi lưỡi thân ý, ta bảo làm gì nó phải hoàn toàn tuyệt đối tuân theo. Nhưng thực tế không phải vậy. Mắt này, thì nó theo quy luật của mắt, nhìn thấy ánh sáng mạnh thì nó phải nhắm mắt lại, nhìn thấy ánh sáng tối thì mắt nó phải căng ra để nhìn cho rõ hơn. Rồi lại nữa, theo thời gian thì mắt nó phải suy yếu đi, rồi theo thời gian thì thân thể nó phải già nua bệnh hoạn, các căn bị biến hoại đổi khác. Thì như vậy có rất nhiều cái mà không thể nào mà làm chủ được. Hoặc là đau đớn nhức ngứa thì cơ thể nó khởi lên cái tâm nọ, khởi lên cái tâm kia, mình cũng không thể nào làm chủ được nếu như không có tu tập. Với một cái người không biết gì về tu tập thì đau là kêu như vậy là đâu có tự ngã đâu. Nếu mà có tự ngã thì mình phải bảo là đau không được kêu, đau không được bực mình chứ, đúng không? Nhưng mà bởi vì đau là kêu, đau là bực mình khó chịu, cho nên do ý nghĩa đó được nói đến là không thể nói là trong thân này của ta có một bản thể có tự ngã. Rồi, tà kiến này khởi lên với người ấy, mà Đức Thế Tôn đã nói ở đây là tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Người đấy nhận định một cách rõ ràng, thật sự như vậy, trong tâm của mình như vậy. Nhưng mà nhận thức rõ ràng thật sự như vậy trong tâm của mình, nhưng mà còn nó có phải hợp với sự thật vận hành của pháp hay không thì lại là chuyện khác. Rồi lại nữa, tà kiến thứ hai là ta không có tự ngã. Có thể vị ấy cho rằng là đây này, đất nước lửa gió thôi, ai cũng giống nhau hết, cứng cũng mềm, cũng nóng cũng lạnh thôi. Cho nên là nếu mà có cầm một con dao mà đi chặt đứt một người, giết chết một người thì cũng chỉ là dao nó đi qua tứ đại thôi, đâu có gì đâu. Như vậy thời Đức Phật có hạng tà kiến là đạo sư là đi giao giảng là thân này tất cả đều là tứ đại hết á, không có tội không có phước gì. Một người đi dọc bờ sông Hằng có chặt hết tất cả những người bên một bờ sông Hằng trong các làng, các thôn, các xóm thành một đống thịt thì cũng chỉ là thanh gươm thanh đao đi qua tứ đại thôi. Còn bên kia bờ sông Hằng có một người đi bố thí khắp bờ sông Hằng bên kia, sông Ganga đó, thì cũng là bố thí cho tứ đại thôi, cũng chẳng có phước báu gì cả. Vì vậy tà kiến đến mức độ như vậy đó. Thì hoặc là tà kiến là do tự mình, ta có tư tưởng biết là ta có tự ngã. Thì mình nghĩ trong tâm của mình là đây, tâm này là tự ngã. Rồi, do tự mình ta tưởng là ta không có tự ngã, ta tưởng chi đấy. Thì sư dịch nghĩa rằng là ta tư tưởng hiểu biết là ta không có tự ngã. Thì vị ấy nghĩ rằng là không có tự ngã là có một linh hồn chương cửu cứ đi từ chỗ nọ sang chỗ kia thôi. Thì như vậy là ta kiến khởi lên, không do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã. Rồi chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo của các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia. Chính tự ngã của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đó. Thì vị ấy thấy mình tái sanh chỗ nọ chỗ kia thì đấy vẫn là cái ngã đấy thôi, không có khác gì cả. Mà không biết rằng là do nhân do quả bên trong. Như vậy là tà kiến. Mà đây Đức Thế Tôn gọi là tà kiến. Tà là đen tối. Xấu. Gọi là tà. Kiến là từ kiến, ý kiến, kiến thức. Kiến chủ lâm. Lâm là rừng. Rối ren, kiến trong rừng rối ren, kiến không có cái tư kiến thuộc về rừng rậm. Rắc rối, rối rắm, không thể hiểu biết, không sáng sủa. Không thể nào mà thoáng đãng, quang đãng, mát mẻ, rõ ràng được, nên gọi là kiến chủ lâm. Kiến hoang vu. Hoang vu thì mình biết rồi, là nơi bơ vơ, nơi không có điểm nương tựa. Nơi hoang vu, nơi không có điểm nương tựa, không có chân đứng. Gọi là tư kiến, kiến cỡ như vậy. Kiến hí luận. Kiến là chỉ dựa trên lý luận không thôi. Nói chơi vậy thôi, nói như vậy thôi chứ thật sự nó không phải như vậy. Kiến tranh chấp. Dẫn đến là những người mà có ý kiến với nhau là họ không đồng ý với nhau, không đồng tình với nhau, dẫn đến là cãi nhau, tranh chấp với nhau. Kiến kiết phược, do cái ý kiến này mà bị trói buộc lại. Này các tỳ khưu, trói buộc bởi kiến kiết sử, bởi hiểu biết trói buộc, sự hiểu biết trói buộc. Thì kẻ phàm phú ít nghe, không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Đây, đoạn này thì là như vậy đó. Hôm nay sư phân tích xong phần tiếp theo của bài kinh Tất cả các lộ hoặc. Mong sao với sự phân tích này, tất cả chúng ta ngồi đây, bao gồm và sư, sẽ được mở mang tri kiến, tăng trưởng về trí tuệ, thêm tôn kính Pháp, thêm tinh tấn trong mọi thiện Pháp, được an vui ngay hiện tại, thoát mọi khổ và chứng đạt Niết Bàn. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.